Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1584, chương 1585, Hầu Vương. Yêu đan là hóa thần cảnh trung kỳ, bên trong không biết chứa đựng bao nhiêu lực lượng, nhưng Lâm Tiêu tin tưởng, cái này yêu đan nếu mà lấy ra đi bán, tất nhiên sẽ đưa đến mọi người tranh mua. Rất nhanh hai người liền trở lại Quỷ Môn Sơn bên ngoài thiết lập trong doanh trại. Bọn họ doanh địa là tải trên một cây đại thụ, lão thụ cành lá đan chen, được bọn hắn dùng pháp lực chế đã tạo thành một cái nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ phi thường đơn sơ nga, bên trong ngoại trừ đơn giản lượng cái giường gỗ bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ vật gì, mà tại bên dưới nhà gỗ là một phiến đất trống. Vào giờ phút này, Lâm Tiêu cùng Tiêu Khắc hai người đang ngồi ở trên đất trống, trước mặt có nhất hỏa chất, hỏa diễm chính đang đen nhèm trong bầu trời đêm cháy hừng hực đấy. Quỷ Môn Sơn ban đêm không giống ban ngày một dạng, tại đây ban đêm giá rét dị thường, bọn họ cũng chỉ có thể tới gần đống lửa, tiếp tục ngọn lửa cao nhiệt độ, đến xua đuổi cổ hàn ý này. Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn ở rồi bên cạnh đống lửa, hai đầu gối cong địa bàn với nhau, thành một cái đả tọa tư thế. Quỷ Môn Sơn ban đêm như thế yên tĩnh, tĩnh thật giống như mặt hồ một dạng, căn bản không nghe được bất kỳ thanh âm gì, liền côn trùng kêu vang tiếng chim hót thanh âm cũng không có. Đây chính là Quỷ Môn Sơn mới phải xuất hiện, nếu mà đổi lại là một loại đỉnh núi, xung quanh sớm đã có đến vô số âm thanh vang rồi. Trong lúc bất chợt, Lâm Tiêu đứng lên, hai tay tại trong hư không vung đến, phảng phất là đang luyện thương, mà lần này, hắn vậy mà trực tiếp liền tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh. Tỉ mỉ cảm ngộ, một bộ hoàn chỉnh thương pháp qua đi, Lâm Tiêu mới từ thiên nhân cảnh lui ra. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, một chiêu này là dạng này thà. Dừng lại Lâm Tiêu, cảm thụ được vừa mới mình bước vào thiên nhân cảnh thì quên mình đánh một phen thương pháp sau đó, vẫn cảm ngộ khá sâu. Trời sáng 10 phần, Lâm Tiêu hai người tính toán trước tiên về một chuyến thiên trì thành, đem đầu này ma hươu xử lý xong. Tuy rằng đầu này ma hươu đã tử vong, Lâm Tiêu cũng không biết nên xử lý như thế nào. Dù sao loại vật này, mặc kệ tới chỗ nào đều là hàng bán chạy. Lâm đại ca, hôm nay chúng ta không tiến vào trong núi rồi sao? Tiêu Khắc nói ra, lẽ nào hắn chính là vì trở về đem đầu này hươu xử lý? Không thể nào, tuy rằng đầu này hươu chỉ ít tiền, nhưng mà cũng không có đáng tiền như vậy đi. Ngoại trừ khỏa kia yêu đan trên thị trường chính là khá đắt đỏ, bởi vì bọn hắn tu hành giả có thể mượn yêu đan tu luyện, đem yêu linh lực chuyển biến trở thành bọn họ cần linh lực. Dạng tu luyện này tốc độ không những sẽ không giảm bớt, còn sẽ tăng nhanh rất nhiều. Không, ta không có ý định ở thiên trì thành đem đầu này hươu bán đi, bởi vì nơi này tựa hồ không có ta lý tưởng khách hàng. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói ra, hắn cuối cùng ý nghĩ là đầu kia hầu vương. Lần này trở về, hắn là muốn trở lại thăm một chút có hay không muội muội tin tức. Rời đi nhiều ngày như vậy, muội muội cũng nên có tin tức. Cái gì? Ngươi còn thật nếu muốn tiêu diệt đầu kia hầu vương? Tiêu Khắc nghe xong Lâm Tiêu nói sau đó sợ bắn lên, ngươi không muốn sống nữa. Đầu kia hầu vương ít nhất so với kia đầu hươu còn mạnh hơn. Phần thắng chia 5 năm đi, còn không biết người nào thắng đây. Lâm Tiêu đưa ra 5 ngón tay, vô cùng lãnh đạm nói ra. Nhìn thấy Lâm Tiêu kia bình tĩnh bộ dáng, Tiêu Khắc bất đắc dĩ. Tuy rằng Lâm đại ca tu vi là quá rõ ràng, nhưng mà cho dù là lợi hại, đầu kia hầu vương tu vi cũng không phải bọn họ có thể chịu hành. Không có hoàn toàn chắc chắn, đi tới tương đương chịu chết. Hơn nữa bầy khỉ bên trong cũng không thiếu lợi hại tồn tại. Hầu vương bị bầy khỉ bảo hộ, muốn tiến vào tiếp cận hầu vương kia cũng là một cái việc khó. Ôi, chia 5 năm sao, cũng tốt, dù sao cũng hơn không có nắm chắc mạnh mẽ. Cuối cùng Tiêu Khắc cũng chỉ có tiếp nhận cái này ý. Nghĩ lớn mật, chính là lời kế tiếp, để cho hắn càng thêm bất đắc dĩ. Hừm, ta vẫn có niềm tin, bất quá ta cần ngươi giúp đỡ. Đem những cái kia tiểu hầu tử cho ta kéo lại. Lâm Tiêu vậy không có cảm tình âm thanh truyền vào. Tiêu Khắc bên tai, tiểu hầu tử, nếu thật là tiểu hầu tử đó còn dễ nói. Mấu chốt là đối phương là tiểu hầu tử sao? Nói thế nào, đối phương cũng là có thật nhiều kim đan cường giả tồn tại. Chớ đừng nói chi là, còn có một ít hầu tử liền hắn cũng không nhìn thấu tu vi. Khả năng đã đạt đến nguyên anh đi. Đây cũng là vì sao kia bầy khỉ có thể chiếm giữ hồ nước mà không bị ngoại địch xâm nhiễu duyên cớ. Bởi vì bọn hắn đủ mạnh. Ngày thứ hai, Lâm Tiêu đám người bọn họ chờ xuất phát tiến vào Quỷ Môn Sơn. Tiêu Khắc, tiểu hầu tử có thể sẽ rất phiền toái, nhưng mà làm hết sức gìn giữ thể lực. Nếu mà không tiếp tục kiên trì được rồi, liền lùi đi. Không cần lo ta, trên đường, Lâm Tiêu nhắc nhở Tiêu Khắc nói. Vậy ngươi làm sao? Tiêu Khắc lo lắng nhìn đến Lâm Tiêu, dò hỏi, nếu như hắn rút lui, tiểu hầu tử tất nhiên sẽ công kích Lâm Tiêu. Đến lúc đó, đừng bảo là đánh chết hầu vương rồi, có thể rút đi đều xem như may mắn. Ngươi đây đừng lo, ta còn có thể gặp được đến nguy hiểm gì. Nếu mà ta giết không chết hầu vương, ta cũng biết lựa chọn rút đi. Dù sao sinh mạng chỉ có một, chết rất đáng tiếc a. Lâm Tiêu nói ra. Quỷ Môn Sơn bên trong, Lâm Tiêu và người khác tiến vào trong núi đã có một đoạn thời gian. Gào, trong khe núi, bên hồ, trên mặt đất đã sớm ngổn ngang nằm vô số thi thể. Từng cái hầu tử thi thể tích tụ như núi. Mà tại trước thi thể mặt, đứng yên hai cái toàn thân đẫm máu nam tử, một cái trong tay nắm trường thương màu vàng, một cái trong tay cầm một cái tế kiếm. Nhìn bóng lưng, hai người đều hô hấp đều phi thường đều đặn, bọn họ hai mắt như kiếm, gắt gao nhìn đến bị bầy khỉ bảo vệ hầu vương, mà hầu vương kia tràn đầy tức giận trên khuôn mặt, băng lãnh trong đôi mắt. Giống như là nhìn thi thể một dạng, nhìn đến Lâm Tiêu hai người, vừa mới thét to, chính là đầu này hầu vương giận hô lên, toàn bộ khe núi đều vì đó run rẩy, hổ phách ranh giới đá lớn cũng lã chã rơi xuống, đập xuống ở trong nước, văng lên cao cao bọt nước, giết, Lâm Tiêu trong tay mang theo trường thương màu vàng, trên thân thương hiện lên hơi hào quang màu vàng kim nhạt. Đầu mũi thương hiện lên lạnh lẽo hàn quang, Lâm Tiêu tốc độ đột nhiên đề thăng, hướng về bầy khỉ bên trong hầu vương đánh tới. Mũi thương trên hàn quang thoáng hiện, mỗi một lần xuất hiện địa phương tất cả đều thương vong một phiến. Lượng lớn tiểu hầu tử căn bản không phải Lâm Tiêu đối thủ. Quái Lâm Tiêu thương quá nhanh, hắn mỗi một lần nỗ lực phía dưới. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có hầu tử tử vong. Tại cộng thêm bầy khỉ vì bảo hộ hầu vương, tìm khỉ vương chỉ huy hạ, điên cuồng hướng về Lâm Tiêu cùng Tiêu Khắc hai người tấn công. Nhưng bọn hắn tu vi yếu nhỏ, chỉ có thể dùng số lượng đến ngăn trở Lâm Tiêu bước chân. Ngay cả chết một khắc này đều không vào được thân. Vốn là bọn họ là đây một phiến bá chủ. Cơ hồ không có người bất luận cái gì đại yêu dám đến trêu chọc bọn hắn. Coi như là chợt có tu hành giả đi ngang qua, cũng chỉ là chói mắt vừa nhìn, căn bản sẽ không tìm chết lao xuống. Hôm nay chính là không giống với lúc trước. Ngay hôm nay, một cái không biết danh tiếng nam tử mang theo một cái khác tu vi rác rưởi nam tử. Đi tới bọn họ địa bàn, càng đáng giận là... Đây hai nam tử nhìn như tu vi thấp hơn, nhưng kỳ thật tu vi khủng bố cực kỳ. Bọn họ hầu tử khỉ tôn nhóm, căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể bị chém dưa thái rau. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.